Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3709, vạn năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen nồng hậu dày đặc, giống mực nước dội tại trên bông, lít nha lít nhít chồng chất tại thiên khung, không thấy một tia sáng ngầm ẩm. Một đạo sáng tỏ thiểm điện, từ trong mây đen kịt xuyên qua, nương theo giống như thiên băng địa liệt tiếng sấm. Một vị nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, mặc một thân màu nâu xanh áo choàng cổ tròn, chắp hai tay sau lưng, đứng tại Mao Thần Sơn chi đỉnh, đứng ở Mao Thần miếu dưới mái miếu, nhìn qua lôi điện lấp lóe tầng mây. Hắn song đồng đen kịt, không thấy bất luận cái gì hào quang, làm cho người ta cảm thấy đạm mạc thế gian hết thảy tình cảm lãnh khốc hình tượng. Nước mưa, tại thần miếu đỉnh chóp hội tụ, từ mái miếu chảy xuống, lại đang trong cuồng phong tùy ý chút xuống. Trong bất chi bất giác, thấm ướt nam tử trung niên bào sam. Nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý tới, giống như là hưởng thụ lấy đây hết thảy. Thần sơn quá cao, mây đen quá thấp, bầu không khí rất là kiềm chế. Mao thần miếu chính là dùng cự thạch đắp lên mà thành, lại ở vào thần sơn chi đỉnh, lộ ra dị thường to lớn, phát ra cổ lão mà thần thánh vận vị. Đây là thiên đường giới một vị viễn cổ thủy tổ lưu lại, là thông hướng thủy tổ giới lối vào. Thanh Thành Vân chống đỡ một thanh màu trắng giá trúc dù che mưa, từ trong màn mưa, leo núi đi tới, quanh người thủy khí mông nùng, lâng lâng như trích tiên. Đi vào thần miếu bên ngoài, đứng ở nam tử trung niên kia đối diện, cách mái miếu chảy xuôi dưới màn nước. Dù che mưa có chút nâng lên, lộ ra Thanh Thành Vân tuấn mỹ thần tú dung nhan. Nam tử trung niên kia đứng yên vị trí, cao hơn Thanh Thành Vân mấy cái bậc thang, mặc dù thần khí thu liễm, lại tự mang một cỗ ngưỡng mộ núi cao thế. Dông tố đến, gió không ngớt. Lôi phạt thiên tôn vẫn lạc, thiên tượng đã ở các giới hiển hiện. Nam tử trung niên cảm thán một tiếng. Thanh Thành Vân nói, đây không phải chuyện trong dự liệu sao. Từ lôi phạt thiên tôn bị hạo thiên, nộ thiên thần tôn, mông qua, hư thiên liên thủ phân thây bốn phần phong ấn chấn áp đến nay, đã qua vạn năm, coi như lôi phạt thiên tôn mạnh hơn, cũng nên bị triệt để ma diệt. Đúng vậy a, đã qua vạn năm. Một vạn năm này, không khỏi quá bình tĩnh một chút. Nam tử trung niên nói. Thanh Thành Vân nói. Lôi tộc bị diệt tộc, mộ dung bất hoặc đình trệ côn lôn giới, càng đừng đề cập chết tứ dương thiên quân, mộ dung thái lai, tỷ na dạ già, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, theo Long Xào, yêu tổ lĩnh, Hoa Hoàng cung lần lượt xuất thế, thái cổ thập nhị tộc công phá hoang cổ phế thành, một vòng mới phong bạo đã ở ấp ủ, chân chính loạn thế, mới vừa vặn đến, đây đối với tất cả mọi người, tất cả thế lực tới nói, đều là khiêu chiến thật lớn. Ai biết, kế tiếp lôi tộc, kế tiếp phụng tiên giáo là ai? Khiêu chiến nhưng cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Nam tử trung niên hỏi, ngươi đã cướp đoạt công đức thần điện điện chủ áo nghĩa, khoảng cách bất diệt vô lượng, cũng không xa a. Thanh Thành Vân trong mắt một sợi hàn quang lóe lên, tiếp theo thu liễm ở vô hình, tại trong mưa có chút khom người, nói. Còn phải đa tạ Hy Thiên truyền pháp, nếu không hai thi vẫn lạc về sau, ta đời này mơ tưởng có trùng kích bất diệt vô lượng cơ hội. Vạn năm trước, Thanh Thành Vân hai thi, phân biệt bị tỷ na dạ già cùng Trương Nhược Trần đánh giết cùng ma diệt, chỉ lưu bản thể. Tại phá cảnh vô vọng cùng cừu hận hai loại cực đoan cảm xúc thôi động dưới, hắn cuối cùng vẫn là đi lên năm đó Krisa đề nghị đường, tập sát sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức thần điện điện chủ cướp đoạt hắn áo nghĩa, trở thành công đức thần điện tân nhiệm điện chủ. Đương nhiên chỉ bằng cướp đoạt đến áo nghĩa, Thanh Thành Vân vẫn như cũ rất khó có trùng kích bất diệt vô lượng cơ hội. Là nam tử trung niên trước mắt này, tìm tới hắn, truyền hắn. Hóa thi cấm thuật, luyện công đức thần điện điện chủ thi thể nhập thể. Trải qua vạn năm rèn luyện, Thanh Thành Vân đã đem vị đại sư huynh kia hoàn toàn tiêu hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hóa thi cấm thuật, cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển, nhất định phải là huyết mạch tương truyền, hoặc là nhất mạch tương thừa mới được. Mà lại, có to lớn phong hiểm, rất dễ dàng bị thi độc phản phệ, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ. Mỗi một loại nghịch thiên cấm thuật, đều tất nhiên nương theo phong hiểm. Cấm thuật càng lợi hại, phong hiểm càng lớn. Ai có thể nghĩ tới, vốn nên tại 300.000 năm trước vẫn lạc chư thiên. Bi He, vậy mà sống sờ sờ đứng tại Mao thần miếu dưới mái miếu. Bi He có chút mỉm cười. Hóa thi cấm thuật, ngay cả thủy nữ vương Avia đều muốn từ bản thiên nơi này học tập, muốn đem chính mình thủy tổ nhục thân, luyện vào hiện tại thân thể bên trong, từ đó thực hiện tu vi một bước lên trời. Đáng tiếc, nàng cuối cùng làm lựa chọn sai lầm, thế mà áp Trương Nhược Trần, đi tới thiên đường giới mặt đối lập. Nói xong lời cuối cùng, Bi He nụ cười trên mặt mất hết, thay vào đó, là sâu triệt hàn ý, nghe được tên Trương Nhược Trần, Thanh Thành Vân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm nói. Nghe nói, nàng đã làm Trương Nhược Trần ngoại thất, vì đó bí mật sinh hạ một con, không chỉ có ném đi tinh linh tộc lịch đại tiên hiền mặt mũi, càng làm cho thiên đường giới đều mất hết thể diện. Nàng thế nhưng là thiên đường giới ngày xưa thủy tổ A, hít một hơi thật dài về sau, Thanh Thành Vân nói. Bất quá, cái này vạn năm, nàng có thể tiến vào đồng hồ nhật quỹ tu luyện, tu vi tất nhiên đạt đến một cái chúng ta khó mà dự đoán độ cao. Hy Thiên, ta rất hiếu kỳ, Avia vì sao không trực tiếp đoạt xá chính mình thủy tổ thi thể, mà lựa chọn hướng ngươi học tập hóa thi cấm thuật. Bihe nói, bởi vì, nàng chủ tu đạo, có sinh mệnh chi đạo, đây cũng là tinh linh tộc bắt buộc đạo. Nếu như trực tiếp đoạt xá thủy tổ thi thể, chính là đi thi tộc con đường, trở thành vong linh, cùng sinh mệnh chi đạo trái ngược, tương lai thành tựu sẽ được hạn chết. Bihe đối với Thanh Thành Vân rất có kiên nhẫn, đem hắn coi là mình tại trên mặt nổi người phát ngôn. Prisa sau khi chết, hắn cần một cái dạng này sứ giả. Chân thân của hắn còn sống bí mật, tạm thời không có khả năng bại lộ, chỉ có thể ẩn thân trong bóng tối. Lúc trước, lấy tàn hồn đoạt xá Krisa, hoàn toàn là vì tê liệt Hạo Thiên. Bất quá xá giới một trận chiến, Krisa vẫn lạc, bộc lộ ra vết tích, rất có thể Hạo Thiên đã sinh nghi. Chính là có lo lắng như vậy, cho nên, Bihe cảm giác được lôi phạt thiên tôn triệt để bị ma diệt về sau, mới có thể thở thật dài. Bởi vì, Hạo Thiên rốt cục rảnh tay, mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là hắn. Mưa rơi cây dù, tí tách, Thanh Thành Vân nói. Lôi phạt thiên tôn nếu bị triệt để ma diệt, nghĩ đến Hạo Thiên là muốn có bước kế tiếp kế hoạch. Hy Thiên cho là, hắn sẽ trước công vô sắc giới, hay là đi trước hắc ám đại tam giác tinh vực. Bihe không có trả lời hắn, lâm vào thật sâu trầm tư. Sau một lúc lâu, Bihe nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn năm đi qua, Côn Lôn giới vị kia thái thượng hẳn là khôi phục lại a, Thanh Thành Vân nói. Côn Lôn giới nước thế nhưng là rất sâu. Năm đó Mộ Dung Bất Hoặc cỡ nào uy phong, dám một người công phạt hư phong tẫn cùng Phượng Thải Dực, kết quả đi Côn Lôn giới, tựa như đá chìm đáy biển, biến mất vô thanh vô tức. Bihe cười nói, cho nên, hắc ám đại tam giác tinh vực, Hạo Thiên sẽ không đi, sẽ đem vấn đề khó khăn này ném cho Côn Lôn giới. Tiếp đó, chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem Côn Lôn giới nước đến cùng sâu bao nhiêu. Thái cổ thập nhị tộc công phá hoang cổ phế thành về sau, cửu tử dị thiên hoàng liền dẫn đầu hắc ám thần điện tu sĩ, chạy trốn tới hắc ám đại tam giác tinh vực. Theo lực lượng hắc ám bị cửu tử dị thiên hoàng liên tục không ngừng hấp thu, hắc ám đại tam giác tinh vực đang không ngừng thu nhỏ. Biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Thiên đình cùng địa ngục giới rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, cửu tử dị thiên hoàng cũng không phải là bị thái cổ thập nhị tộc đánh bại, mà là chủ động rút lui, từ đó lấy chữa thương lấy cớ, tiến vào chiếm giữ ám hắc đại tam giác tinh vực. Cử động lần này có thể nói là đổi bị động làm chủ động, càng là làm cho Nộ Thiên Thần Tôn không thể không tiến đến hắc ám chi uyên chống cự thái cổ thập nhị tộc đối với Hoàng Tuyền Tinh Hà công phạt, một tiễn vài điêu. Bihe nói, Trương Nhượng Trần đã tại 500 năm trước, vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn, ngươi như còn muốn báo thù, đến càng thêm cố gắng mới được. Ta không tin Hạo Thiên sẽ bỏ mặc Trương Nhượng Trần lợi dụng đồng hồ nhật quỹ cùng thời gian thần điện, không tiết chế, tăng lên Côn Lôn giới phe phái tu sĩ tu vi. Ta nghe nói, cực vọng đã phá cảnh đến bất diệt, có thể nghĩ Ngũ Long Thần Hoàng, Đế Tổ Thần Quân, Thiên Tinh Thần Tổ, Avia những người này, tất nhiên đều cùng vạn năm trước không giống với lúc trước. Thanh Thành Vân trong mắt là nồng đậm ghen ghét. Tu luyện hóa thi cấm thuật, Thanh Thành Vân tâm cảnh đã là kém xa trước kia, cảm xúc càng ngày càng cực đoan. Bihe lộ ra không quan trọng bộ dáng, nói. Sắc màu rực rỡ, liệt hỏa nấu dầu, cuối cùng là phù dung sớm nở tối tàn. Biết cái gì là thịnh cực tất suy sao? Trương Nhượng Trần coi là kéo lên Hiên Viên Liên cùng Triệu Công Minh bọn người, liền có thể để Hạo Thiên mở một con mắt nhắm một con, lại không biết Hạo Thiên càng để ý là toàn bộ thiên đình vũ trụ thế lực cân bằng. Vũ trụ hiện tại thế cục, ai ngoi đầu lên, ai liền sẽ lọt vào tất cả thế lực vây công, thẳng đến hôi phi yên diệt. Cửu tử dị thiên hoàng tiến vào chiếm giữ hắc ám đại tam giác tinh vực, thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên đều không có tham gia, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chính là một cái vi diệu tín hiệu. Thiên đình cùng địa ngục giới, Hạo Thiên cùng Diêm Nhân Hoàn, đã đối với Trương Nhược Trần cùng Côn Lôn giới cực kỳ bất mãn, cho nên mới có dạng này ăn ý, Thanh Thành Vân cười nói. Muốn để một người hủy diệt, trước phải để nó bành trướng. Mọi người không có nhìn lầm, chính là trực tiếp vạn năm sau. Bởi vì hiện tại tu vi cảnh giới cao, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới, cũng liền không có cách nào từng bước làm từng bước viết. Cho nên, dòng thời gian khẳng định sẽ một vạn năm, một cái nguyên hội, mấy trăm ngàn năm, dạng này trực tiếp vượt qua. Tốt a, vạn cổ thần đế tiến vào thời đại mới. Cách chương.